Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, chương 190, vạn năm trấn áp. Hải Long bộc phát, canh 2, Dương Chân thao túng Đại Ngô Công một đường vượt mọi chông gai, hướng về đảo nhỏ phóng đi. Không bao lâu liền dẫn trước đám người một bước, bò lên trên tòa kia cái gọi là đế đảo. Đế đảo bên trên đồng thời không có cái gì cường đại cấm chế, mà là một loại có động thiên khác đồng dạng cảm giác. Dương Chân chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, liền tới đến một thế giới khác, cùng ngoại giới kinh khủng thiên tượng bất đồng. Trên đảo nhỏ không có bất kỳ cái gì bạo động khí lãng, ngược lại có một loại yên tĩnh tường hòa cảm giác, xanh thẫm thủy lam, khắp nơi đều là một mảnh hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von, lộ ra vô tận sinh cơ. Tại liên miên không dứt sơn lĩnh bên trong, để cho người ta mê say. Dương Chân ba người từ Đại Ngô Công bên trong sau khi đi ra, lập tức bị trước mắt hoàn toàn yên tĩnh bình hòa cảnh tượng sợ ngây người. Người xác định nơi này chính là đế đảo. Dương Chân quay đầu nhìn về phía Vương Mi Lăng. Vương Nghi Lăng nhíu mày, ánh mắt lóe lên một tia thần sắc nghi hoặc, lắc đầu nói ra, ta chưa từng có leo lên qua hòn đảo nhỏ này, cũng không biết bên trong lại là như vậy hoàn cảnh, giống như cùng ngoại giới đồng thời không hề có sự khác biệt, thậm chí càng thêm thanh tú. Tiện mèo một mặt ngoài ý muốn, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên hú lên quái dị, chỉ vào hướng chính bắc nói ra, mau nhìn, nơi đó là cái gì? Vừa dứt lời, một đạo nối liền trời đất kinh khủng sóng máu phóng lên tận trời, giống như là treo ngược hải long thác nước một dạng, tản ra vô tận khí tức cuồng bạo, chỉ là tất cả khí lãng đều là huyết khí trùng thiên. Một cỗ để cho người ta cảm giác rợn cả tóc gáy tự nhiên sinh ra. Dương Chân cùng Vương Mi Lăng giật nảy mình, kinh nghi bất định nhìn phía xa kinh khủng cảnh tượng. Tiện mèo khó được nghiêm túc lại, trầm giọng nói ra, nơi này không đơn giản, nhìn qua cùng ngoại giới thế giới bất đồng, lại là tự thành thiên địa, là đế thuật luyện hóa một phương, nói không chừng có nguy hiểm gì ở bên trong. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta hay là cẩn thận một chút đi. Vương Mi Lăng cười khổ không thôi. Hiện nay nàng đã hoàn toàn mất đi chủ động tính, nơi này hoàn cảnh lạ lẫm, cùng nàng trước đó tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, đã mất đi phương hướng cảm giác, chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi đi theo Dương Chân. Nghe được Dương Chân một bên nói cẩn thận một chút, một bên đi thẳng về phía trước, Vương Mi Lăng trong lòng liền có một loại cảm giác cổ quái, giống như theo cái nhìn của Dương Chân là cẩn thận một chút chính là muốn biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra một dạng. Bất quá ngẫm lại Dương Chân làm ra cũng đều đúng. Nhân loại lớn nhất sợ hãi không phải đối thiên uy huy hoàng kính sợ, mà là chân chính không biết. Một mực như vậy, móa nó, nơi đó có người. Tiện mèo bỗng nhiên kinh nghi một tiếng, chỉ vào cột máu bàng thuyết nói. Dương Chân híp mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một cái thiếu niên áo trắng đang tay cầm trường kiếm, cùng cột máu rằng co, trên thân tất cả đều là huyết thủy, áo trắng đều nhuộm đỏ. Ai ôi, gặp nguy hiểm, nhanh, mau tránh bắt đầu. Dương Chân vội vàng trốn đi. Tiện mèo sớm tại Dương Chân mở miệng trước đó, liền đã bò lên trên một viên thân cành tươi tốt đại thụ. Chỉ còn lại có phản ứng chậm một chút Vương Mi Lăng một thân một mình, lúng túng đứng tại chỗ. Vương Mi Lăng cắn răng một cái, đẩy ra Dương Chân bên người, kinh nghi bất định hỏi, cột máu bên trong là cái gì? Dương Chân lắc đầu, nói ra, không thấy rõ ràng, bất quá tựa như là một loại nửa nằm sấp loại người sinh vật, rất cường đại. Một quyền liền có thể đem kia nhân loại nam tử võ kỹ đánh nát. Cái gì? Vương Nghi Lăng sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, hãi nhiên nhìn xem Dương Chân, Hồ nhỏ một tiếng hỏi, có phải hay không thể sắc ô xanh? Trên thân mọc đầy lân phiến, cái trán có độc giác tồn tại. Dương Trần ồ lên một tiếng, hỏi, ngươi cũng thấy đấy. Vương Mi lăng đắng chát một tiếng, trong mắt lóe ra hãi nhiên kinh dị thần sắc, lắc đầu nói ra, ta không nhìn thấy, bất quá ta biết loại sinh vật này. Đó là vật gì? Giống như rất lợi hại. Bình thường nhất một cái giống như cũng có thể cùng cái nguyên anh kỳ kia người hòa mình, mà lại hoàn toàn không có chân nguyên ba động, chỉ dùng nắm đấm là có thể đem người kia đánh bay. Tiện mèo cũng bu lại, nhìn chằm chằm Vương Mi Lăng hỏi, tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không biết một chút những vật khác? Vương Mi Lăng bị Dương Chân cùng tiện mèo chằm chằm có chút ngượng ngùng, cắn răng nói ra, hiện tại đã không phải là bí mật gì. Năm đó Đông Hoang Đại Đế cải biến Hải Long chỉ địa mạch, chém xuống đoạn Bích Sơn luyện hóa Đại Đế Bi, chính là vì trấn áp một loại sinh vật, chính là vừa rồi vật kia. Hải Long tộc, Dương Chân kinh ngạc hỏi, mặc dù từng tới một chút truyền ngôn, thế nhưng là cùng tận mắt nhìn thấy mang tới trùng kích tính hoàn toàn khác biệt. Một loại để đại đế không tiếc như vậy chắc chở cũng muốn trấn áp chủng tộc, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Vương Nghi Lăng nhẹ gật đầu, nói ra, năm đó Vạn Hoa Đảo cơ hồ gặp phải tai họa ngập đầu, kẻ cầm đầu chính là Hải Long tộc. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, bọn hắn còn có dư nghiệt, hơn nữa nhìn đi lên càng thêm cường đại. Tiện mèo bỗng nhiên mắng một tiếng, móa nó, Đông Hoang Đại Đế này cũng là ngu xuẩn, từ xưa che chở ở giữa sinh linh mệnh số thiên định, hắn lại muốn lấy sức một mình trấn áp một chủng tộc. Đơn giản ý nghĩ hão huyền, lần này tốt, một khi bị những này còn sót lại Hải Long tộc xông phá cấm chế, Vạn Hoa Đảo sợ rằng sẽ lâm vào vĩnh viễn tai nạn bên trong, thậm chí sẽ liên lụy phụ cận Đông Lâm Đảo cùng Quy Xà Đảo, mà lại vô cùng có khả năng phóng xạ đến toàn bộ Đông Hải Chi Tân. Vương Mi Lăng nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, có chút luống cuống mà hỏi, cái kia làm sao bây giờ? Dương Trần nghe cũng giật nảy mình, cùng tiện mèo hai mặt nhìn nhau phía dưới, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt chạy mau ý tứ. Một người một mèo còn không có đạt thành chung nhận thức. Một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, toàn bộ đế đảo giống như bị thứ gì trùng điệp va vào một phát một dạng, run lẩy bẩy, từng tiếng gào thét rung trời, giống như là bị đè nén vạn năm phẫn nộ một dạng, đinh tai nhức óc, tiếng gầm nối liền trời đất. Lúc này, cổ lão mấy người cũng đã nhao nhao lên đảo, chừng hơn ngàn tu sĩ cùng nhau hướng về bên này vọt tới. Tất cả tu sĩ trên mặt đều mang một loại kinh nghi bất định thần sắc, hoảng sợ nhìn xem giữa không trung đen nghịt Hải Long tộc, kinh hô liên tục, đó là vật gì? Vì sao lại có như vậy sinh vật khủng bố xuất hiện? Ông trời của ta, đó là Hoa Sơn Phúc Địa Vạn Thiên Thần, hắn làm sao chật vật thành bộ dáng như thế? Chư vị, các vị đạo hữu, những sinh vật kia hướng chúng ta xông lại, giết đi qua. Oanh, hai cỗ lực lượng kinh khủng đụng vào nhau, lập tức tiếng giết ngút trời, cuồng bạo khí lãng quét sạch ra, toàn bộ đế đảo đều giống như lâm vào một mảnh giết chóc bên trong. Đại đế bi bên cạnh, vô số tu sĩ nhìn thấy rốt cục có người thành công lên đảo, nhao nhao đem chính mình chuẩn bị toa thuyền dẫn vào Hải Long trì bên trong. Mấy chục năm chuẩn bị, rốt cục có thể lên đảo thành công, bây giờ mới xuống nước, tu sĩ đều phấn khởi liên tục. Không có chút nào ý thức được, một trận tai nạn ngay tại đế đảo bên trên phát sinh. Vạn Thiên Thần dục huyết phấn chiến, nhìn thấy cổ lão bọn người đến đây, cười ha ha, khí thế như hồng. Cổ lão tiền bối, những dị tộc này vô cùng cường đại, các vị đạo hữu nhất định phải cẩn thận ứng đối. Cổ lão trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ thao thiên cự lãng, cả người giống như một đạo sáng chói sắc trời, kim quang đại thịnh, một quyền đánh bay một cái hải long tộc, sắc mặt lập tức biến đổi, trầm giọng nói ra, đây là hải long tộc, vạn năm trước đã từng kém chút hủy diệt vạn hoa đảo tồn tại. Chư vị, theo ta cùng một chỗ trấn sát dị tộc. Oanh, tất cả tu sĩ tại cổ lão dẫn đầu dưới, tất cả đều bạo phát ra sức mạnh mạnh nhất. Trong lúc nhất thời tu sĩ cùng hải long tộc ở giữa lực lượng ngang nhau, mỗi bên đều có thương vong. Tiện mèo một mặt hưng phấn nhìn xem Dương Chân, hỏi, tiểu tử, chúng ta nên làm cái gì? Dương Chân trầm ngâm một lát, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi có phát hiện hay không? Nơi này có chút cổ quái, chúng ta hẳn là có thứ gì trọng yếu bỏ qua. Đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.